Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, Ác Ma Nói Nhỏ. Mặc dù lá sâu tại Twilight Realm qua gần một tháng thời gian, nhưng bởi vì thế giới hai bên tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, làm lá sâu tiến vào căn nguyên tìm kiếm tri thức lúc, Jin bọn người mới vừa cất bước chuẩn bị rời khỏi tổn hại không chịu nổi chùa Ryuto. Liên tiếp kinh lịch Ea cùng khởi nguyên kiếm oanh kích, lại lọt vào đời này chi ác bùn đen ăn mòn, làm Fuyuki ngắm cảnh thắng địa cùng tiêu chí kiến trúc chùa Ryuto cơ hồ hoàn toàn tổn hại. Nhóm lửa chùa miếu lửa lớn rừng rực như cũ tại thiêu đốt lên. Thụ thương không nhẹ lại ma lực tiêu hao rất lớn đỏ a bất lực dập tắt trong chùa Đại Hòa. Chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan thế lửa không biết thuận chung quanh rừng rậm lan tràn. Thậm chí nguy hại đến tới gần quận Miyama khu dân cư. Tiểu chén thánh đã biến mất không còn tăm tích. Đại chén thánh ma lực cũng tại dần dần thu hồi. Liên tiếp thế giới cạnh ngoài thông đạo tính ổn định càng ngày càng kém. Mắt thấy liền muốn sụp đổ. Đúng vào lúc này, một cái nho nhỏ điểm sáng thuận sắp sụp đổ thông đạo cấp tốc chuyến về. Rốt cục tại chén thánh thông đạo hoàn toàn sụp đổ trước một lần nữa tại đơn bên cạnh thế giới ngưng. Tụ ra thực thể, bất quá hắn ngưng tụ ra thân thể vị trí tựa hồ không tốt lắm. Ở xa chùa Ryuto trên không mấy trăm mét địa phương, lại tới, oanh. Từ trên cao rơi xuống đất người nào đó lần nữa tàn phá chùa Ryuto vốn đã tàn tạ không chịu nổi. Sàn nhà, nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh, Jin bọn người đỉnh lấy từ phía sau quét mà đến gió mạnh chuyển thân. Híp mắt quan sát Sakura tại trong tuyệt vọng bắt đầu sinh ra sau cùng một tia hy vọng. Nàng cái thứ nhất nhìn thấy phong áp bên trong cái kia tung bay màu đen mũ trùm. Lá sâu lòng còn sợ hãi ngẩng đầu nhìn hoàn toàn biến mất thông đạo, cam. May mà ta có cấp Alip of Fate, bằng không thì kiêu căng như vậy xuống tới chí ít biết rơi bán thân bất toại. Assassin, sức gió tán đi, lá sâu vẫn không có thể từ nửa quỳ trạng thái đứng lên. Một cái ấm áp mà mềm mại nho nhỏ thân thể liền nhào vào hắn trong ngực. Qua a tương đương. Lá sâu vội vàng một tay chống đất, ổn định trọng tâm. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là một sợi sắc điệu hơi có khác biệt mái tóc tím dài. Sakura, tương đương Sakura hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, nũng nịu tại lá sâu trước ngực cọ sát. Ta còn tưởng rằng ngươi trở về anh linh tọa cũng không tiếp tục trở về. Ha ha, tương đương anh linh tọa có, thể thu không xuống ta. Lá sâu một tay ôm lấy Sakura, chính mình cũng dùng tay trèo chống mặt đất đứng lên. Assassin, Jin cũng cùng muội muội đồng dạng kích động lao đến, nhưng cách xa nhau mấy bước khoảng cách lúc nàng lại đột nhiên dừng bước. Hừ, hai tay ôm ngực nghiêng đầu sang chỗ khác, Jin cố ý cao cao ngẩng đầu lên nói ra, không nghĩ tới ngươi còn có thể từ anh linh tọa lui về đến. Vừa vặn ngươi còn chưa hoàn thành lời hứa với ta đâu. Lá sâu có chút buồn cười nhìn xem tuổi còn nhỏ liền học được ngạo kiều Jin, cố ý dùng tay tại đầu nhỏ của nàng bên trên vuốt vuốt, đem Jin mái tóc đen dài vò thành ổ gà. Ta còn có cái gì hứa hẹn không hoàn thành? Ta không phải đã để ngươi cầm tới chén thánh sao? Ngươi làm gì à? Jin không cao hứng đem lá sâu tay đẩy ra. Luống cuống tay chân chỉnh lý thoáng cái rối bời tóc, chén thánh cái gì đều dâu ria á. Ngươi quên sao? Ngươi hứa hẹn lát nữa đem Sakura mang về nhà Tosaka, nhưng Sakura chính mình lại không nguyện ý. Jin một tay chống nạnh chỉ vào lá sâu ra lệnh. Tại không có hoàn thành hứa hẹn trước đó, ngươi mơ tưởng phủi mông một cái đi thẳng một mạch, thuyết phục Sakura nhiệm vụ liền giao cho ngươi. A tương đương nguyên lai là cái này. Lá sâu nhìn một chút trong ngực cúi đầu không nói Sakura, mỉm cười dùng cái trán tại đầu nhỏ của nàng bên trên đỉnh đỉnh. Tốt a, ta ta biết hết sức thuyết phục Sakura trở về nhà Tosaka ở lại. Bất quá, Jin, có một chút ngươi muốn trước giờ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Là Seung ngồi xổm xuống cùng nho nhỏ Jin, nhìn thẳng, mặc kệ Sakura phải chăng trở lại Tosaka nhà ở lại. Tên của nàng cũng không thể đổi lại Tosaka Sakura, Mato Sakura cái tên này biết nương theo cuộc đời của nàng. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Hừ, tương đương, Jin hất cằm lên kiêu ngạo nói ra. Cái này ta đương nhiên rõ ràng. Sakura kế thừa chính là nhà Mato ma thuật khắc ấn. Đương nhiên nàng phải bị gánh vác truyền thừa Mato gia tộc ma đạo trách nhiệm. Ta sẽ không ở loại chuyện này thượng nhiệm tính. Vậy là tốt rồi. Lá Sơn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tại ý niệm của hắn điều khiển, nồng hậu dày đặc mây đen từ phía trên bên cạnh tụ lại tới. Tại ngắn ngủi mấy giây bên trong liền xuống lên mưa rào tầm tã. Chùa Ryuto thế lửa tại mưa to phía dưới dần dần yếu bớt. Nhiều nhất nửa giờ liền sẽ triệt để dập tắt. Giải quyết chùa Ryuto vấn đề, Lá Hâu đem ánh mắt chuyển hướng toàn thân bắt đầu tràn lan ra màu vàng dòng ma lực đỏ a. Hừ, tương đương xem bộ dáng là đến thời gian. Đỏ a lơ đánh khẽ động khóe miệng cười cười. Tội phạm truy nã, đã Alaya nguyện ý thả ta rời khỏi. Vậy đã nói rõ ức chế lực thái độ đối với ngươi phát sinh chuyển biến. Có lẽ là bởi vì ngươi tịnh hóa Fuyuki chén thánh. Cũng có lẽ là bởi vì ngươi tại trận này chén thánh trong chiến tranh biểu hiện. Đỏ A hoàn toàn, như trước đây lấy mang theo giọng diễu cợt nói ra. Tóm lại, ngươi tự cầu phúc đi. Ức chế lực yêu ái bình thường cũng sẽ không có chuyện tốt gì. Ta chính là vết xe đổ. Ngẩng đầu nhìn về phía thành phố Fuyuki Tân Đô nội thành. Đỏ A ánh mắt có chút phức tạp. Dạng này liền tốt. Cải biến đã phát sinh, mặc kệ tương lai của ta phải chăng còn sẽ tiếp tục. Chí ít ta đã làm ra qua nếm thử, sẽ không còn có câu oán hận nào. Bá tương đương, đưa mắt nhìn đỏ a trở về anh linh tòa. Lá Sầu nhìn một chút y nguyên quỳ ở trên mặt đất xuất thần Emiya Kirisugu. Xác thực, lấy bây giờ tình thế phát triển. Emiya Kirisugu chắc chắn sẽ không lại đi tu dưỡng gia đình hoàn hảo Siro. Đã hệ thống tạm thời, còn không có phản ứng. Lá Thâu dự định tiếp tục chính mình tại thế giới Tai Môn bên trong kế hoạch. Emiya Kirisugu biết tại kế hoạch của hắn bên trong Sung làm người dẫn đường. Tiện tay vạch ra nắm giữ chữa trị hiệu quả run phù văn. Mất đi Assassin trước giới cưỡng ép hạn chế. Lá Thâu rõ ràng cảm giác ma lực vận dụng trở nên thông thuận không ít. Trên thân truyền đến mát mẻ xúc cảm rốt cục để hồn bay lên trời Kirisugu lấy lại tinh thần. Hizel Maya bởi vì sinh mệnh lực tiêu hao mà sinh ra suy yếu cũng nhận được một chút làm dịu. Emiya Kirisugu, lý tưởng của ngươi xác thực phá diệt, nhưng ngươi còn có cái khác chuyện trọng yếu cần làm a. Lá Sơn nhìn xem ánh mắt mờ mịt Kirisugu trầm giọng nhắc nhở. Ngươi cùng Iriviel nữ nhi, ngươi cứ như vậy để nàng tiếp tục lưu lại nước Đức Iceband tổng bộ. Ngươi hẳn phải biết Iceband đối với không dùng người nhân tạo biết khai thác hành động gì à. Nhắc tới mình nữ nhi, Kirisugu mờ mịt ánh mắt lập tức có tiêu cự. Ilya, không sai, Ilya. Lảo đảo từ dưới đất đứng lên, Emiya Kirisugu lấy cầu khẩn nhìn xem Lá Sâu, phảng phất bắt lấy một nhánh cây cỏ cứu mạng. Assassin, mời ngươi giúp ta một chút. Ilya là ta cùng Iris chỗ dựa cuối cùng, ta không thể mất đi nàng. Thân chúng khởi nguyên đạn Emiya Kirisugu ma thuật mạch kín tạm thời báo hỏng. Iben chủ gia phụ cận rừng rậm thiết trí ma thuật kết giới. Nếu như vô pháp dùng ma thuật tìm tới chính xác lối vào, người xông vào biết vĩnh viễn bị vây ở vô tận trong gió tuyết. Lá Sâu khóe miệng hơi dương lên, Jin chú ý tới nét mặt của hắn nhịn không được liếc mắt.